có lẽ vì trời sinh đệ là một người hay gánh vác việc thiên hạ. Nam Cung Linh chậm chậm tiếp lời. Từ khi mới gặp mặt lần đầu tiểu đệ đã xem Lưu Huynh như người bạn tốt suốt đời mình, Lưu Huynh còn nhớ cái lần đầu tiên chúng ta ga 95P nhau là nơi nào chăng? Tiểu Phi đáp, trên chiến Thái Sơn, khi đó Lỗ Tề Tư Hùng không những cướp đi số hàng hóa bảo tiêu của Song Nghĩa Tiêu Cục ở thành Kim Lăng, lại còn bắt cóc cả con gái của Tổ Ưng Tiêu Đầu là Sa Thiên Nghĩa. Đệ nghe được tin ấy, vụt nổi lên cái tật hay gánh vác việc người, lập tức đến ngay Thái Sơn, không ngờ Nam Cung Huynh đã đến trước đệ rồi. Ánh mắt đang sáng quắc của chàng bỗng từ từ dịu lại, chàng nói tiếp. Khi đệ đến nơi, thì Nam Cung Huynh đã với một đội nhục trưởng đánh trọng thương Tề Lỗ Tư Hùng rồi. Đệ thấy võ công phi phàm của Nam Cung Huynh lại thêm trẻ tuổi mà hào hùng, không khỏi đem lòng mến phục. Giá như lúc ấy, nếu có ai hỏi ai là đệ nhất thiếu niên anh hùng trong thiên hạ, đệ tất sẽ không chút chù trừ mà chỉ ngay là Nam Cung Linh. Cho đến bây giờ vành môi của Nam Cung Linh mới thoáng nụ cười. Rồi từ đấy về sau, Lưu Huynh và tôi đã trở thành đôi bạn tâm giao. Mỗi khi rảnh rỗi, đệ đến ngay thuyền của Lưu Huynh ở lại đôi ngày. Lưu Huynh chắc còn nhớ cái lần mà đệ họa tượng cho Tô Dung Dung. Tiểu Phi khóe môi hiện lên nụ cười. Cái lần đó là lần Nam Cung Huynh ở lại thuyền đệ lâu nhất, luôn 5 ngày 2 chúng ta uống cạn tất cả những vò rượu chứa trong thuyền. Có lần đệ uống say mềm, nhào xuống biển định chụp mặt trăng, Nam Cung Huynh cũng nhảy theo giúp sức. Trăng tuy không bắt được nhưng lại chụp được con rùa biển thật là to. Nam Cung Linh khoái trá cười to lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con rùa biển đó thật là một mỹ vị mà đệ chưa bao giờ thưởng thức qua. Chúng ta thi tài ăn với nhau, xem ai ăn được nhiều, một con rùa to chừng ấy, thế mà bị chúng ta ăn một ngày hết giáo. Nhưng cũng vì đó mà cả hai người bị đau bụng suốt 2 ngày. Hai người nhìn nhau mà cười lên, cười thật cởi mở, hình như đã quên đi tất cả những gì ngăn cách vừa xảy ra, nhưng rồi chẳng hiểu vì sao, giọng cười của họ yếu dần. Và bỗng trở thành chai cứng, Tiểu Phi lẩm bẩm như nói với chính mình. Những chồi ngày ấy quả là những chồi ngày thật vui vẻ. Lắm lúc đệ lạ lùng tự hỏi, tại sao những ngày vui bao giờ cũng rất chóng tàn. Nam Cung Linh buồn buồn đáp, chỉ cần Lưu Huynh đừng phá hoại nó thì những ngày vui tươi của chúng ta vẫn còn mãi. Chỉ cần Lưu Huynh đừng nói ra, thì sự bí mật kia sẽ mãi mãi nằm trong vòng bí mật không một ai biết. Tiểu Phi mím môi một lúc và thở dài. Trên đời nếu nói cái chi làm siêu lòng Lưu Hương này, thì đó là tình bạn. Nam Cung Linh sáng mắt lên. Lưu Huynh bằng lòng không nói ra. Tiểu Phi đáp thật chậm, đệ không nói, Nam Cung Linh mừng quá ngắt ngang. Lưu Huynh, đệ biết lắm mà, đệ chọn Lưu Huynh làm bạn không bao giờ lầm. Nhưng Tiểu Phi đã trầm giọng, đệ không nói với điều kiện là Nam Cung Huynh phải ưng thuận 2 việc. Nam Cung Linh rúng động, 2 việc chi, Tiểu Phi đáp rõ từng tiếng. Tuy Nam Cung Huynh vì cha mà báo thù, nhưng thủ đoạn Lý gia không nên tàn khốc như thế, càng không nên sát hại nhiều người vô can như thế. Để yêu cầu Nam Cung Huynh tạm thời từ chức bang chủ tìm một nơi thanh vắng đóng cửa sám hối. Nam Cung Huynh tuổi vẫn còn rất trẻ, vẫn có thể sau này bắt đầu làm lại tương lai với tài cán như Nam Cung Huynh hiện thời, sợ chi mà chẳng được. Nam Cung Linh sắc mặt vụt tái xanh, ngửa đầu cười to. Lưu Hương, ha ha, người bạn thân của đệ, kể ra Lưu Huynh chưa nói huỵch tẹt là muốn giết đệ thôi, mà chỉ nói là bắt đầu làm lại tương lai sau này, nhưng sau này là chừng nào? 10 năm, 20 năm, vị bang chủ cái bang vụt đứng phát dậy, thân hình rung lên giọng nói cũng rung lên. Trong một đời người thử hỏi có được mấy cái 20 năm? Tại sao Lưu Huynh lại buộc tôi phải hy sinh cái khoảng thời gian đê không ẹp nhất của cuộc đời? Tại sao Lưu Huynh không nói trắng ra là muốn giết tôi? Tiểu Phi lắc đầu thở ra, để chỉ muốn Nam Cung Huynh chuộc lại những lỗi mình đã làm. Chỉ cần Nam Cung Huynh chịu cải hóa, không cần Nam Cung Huynh phải chết. Vì chết đâu phải là một phương pháp hay để cho người ta chuộc lỗi được. Nam Cung Linh cười nhạt, vậy điều kiện thứ hai của Lưu Huynh thế nào? Đệ cần nghe cho biết luôn. Tiểu Phi nghiêm giọng, đệ chỉ cần Nam Cung Huynh cho biết hắn là ai. Nam Cung Linh nhíu mày. Hắn, Tiểu Phi gật đầu, hắn là kẻ giết chết Thiên Ưng Tử, giết chết Tống Cang. Hắn là kẻ mạo trang Thiên Phong Thập Tứ Lang để muốn giết chết đệ, cũng là kẻ trộm Thiên Nhất Thần Thủy nơi Thần Thủy Cung. Nam Cung Linh lại rúng động nhưng hắn ngậm miệng làm thinh. Tiểu Phi nói tiếp, tất nhiên Nam Cung Huynh phải hiểu, hắn làm như thế, nhất định không phải chỉ vì giết chết Nhậm Từ thôi, mà còn dần theo nhiều âm mưu vĩ đại khác. Để không thể trơ mắt mà nhìn cái âm mưu của hắn phát triển thêm, đệ nhất định phải ngăn cản tới cùng. Nam Cung Linh nghiến chặt 2 hàm răng, từng tiếng nói thoát qua 2 kẽ răng rít chặt. Lưu Huynh không làm sao ngăn cản nổi hắn, mà cũng không một ai trên đời ngăn cản nổi hắn. Tiểu Phi nói to lên,